Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, danh hiệu vô song. Thô bạo tổ hợp. Xin chờ một chút một hồi. Nhận lấy Lâm Dạ đẩy qua đi kim hồn tệ. Tóc hồng nữ tử lễ phép nói một câu. Sau đó khom lưng từ bên dưới quầy hàng lấy ra một chồng đăng ký biểu. Từ trong đó lấy ra hai tấm. Đưa cho Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh. Phiền phức hai vị đăng ký một hồi tin tức. Tóc hồng nữ tử hơi cười. Lại đưa tới hai chi bút lông chim. Lễ phép nói. Nắm qua đăng ký biểu. Lâm Dạ phân một tấm cho Chu Trúc Thanh. Sau đó bắt đầu xem đẳng cấp biểu lên cần đăng ký tin tức. Ở đăng ký biểu lên. Kỳ thực cần đăng ký tin tức cũng không nhiều. Cũng là họ tên, tuổi tác, nơi sinh, võ hồn cùng tu vi này năm hạng. Lâm Dạ cầm lấy bút lông chim. Rất nhanh liền đem bảng điền tốt. Vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này, xin hỏi các ngươi cần lấy một cái danh hiệu sao? Thu cẩn thận Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đưa về đăng ký biểu. Tên này tóc hồng nữ tử lại mỉm cười hỏi. Danh hiệu. Nghe được tóc hồng nữ tử, Lâm Dạ hơi sững sờ. Một bên, Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi ngẩn ra. Hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Còn có thể lấy danh hiệu sao? Lâm Dạ hỏi. Đương nhiên, ở chúng ta Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Rất nhiều hồn sư đại nhân bởi vì các loại nguyên nhân không tiện tiết lộ họ tên. Đều là dùng danh hiệu. Có điều nếu như tiên sinh đồng ý dùng tên thật, cũng là có thể. Tóc hồng nữ tử mỉm cười nói. Chúng ta đương nhiên dùng danh hiệu. Nghe được có thể lấy danh hiệu. Lâm Dạ đương nhiên sẽ không đồng ý tiết lộ chân thực họ tên. Hắn cũng đã dùng mặt nạ che chắn khuôn mặt. Có thể ẩn giấu họ tên. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Vị nữ sĩ này đây. Được Lâm Dạ trả lời. Tóc hồng nữ tử có nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ta cũng vậy. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nói, được rồi, vậy thì mời hai vị hồn sư đại nhân nghĩ một cái danh hiệu đi. Ta vậy thì vì là hai vị đại nhân đăng ký danh hiệu. Tóc hồng nữ tử mỉm cười nói, nghe được tóc hồng nữ tử, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nên lấy cái gì danh hiệu đây? Lâm Dạ cái thứ nhất nghĩ đến chính là võ hồn. Thế nhưng trừ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn ở ngoài. Hắn còn có Hiên Viên Kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Này nên làm gì? Thực sự là khổ não a. Võ hồn quá nhiều. Ba cái võ hồn. Ở một trận suy tư sau. Lâm Dạ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Có. Danh hiệu của ta liền gọi vô song đi. Lâm Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía tóc hồng nữ tử. Nói rằng. Vô song. Không chỉ đại biểu hắn hồn hoàn bố trí độc nhất vô nhị. Cũng đại biểu hắn võ hồn là vượt qua hai cái ba cái. Không phải hai cái. Cái này danh hiệu. Lâm Dạ tự nhận là tính là phi thường thích hợp danh hiệu của hắn. Được rồi. Cái kia vị nữ sĩ này ngươi đây. Tóc hồng thiếu nữ vừa nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ta gọi Linh Miêu đi. Suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ tới thích hợp. Bởi vì Lâm Dạ đạt được là hai chữ danh hiệu, Chu Trúc Thanh liền dứt khoát đem võ hồn tên cuối cùng hai cái làm danh hiệu. Được rồi, hai vị, đã đăng ký tốt, đây là hai vị huy chương. Hai vị huy chương hiện tại vẫn là cấp thấp nhất thiết đấu hồn huy chương. Mỗi tiến hành một hồi đấu hồn thắng lợi, chỉ có thể có được 10 viên kim hồn tệ khen thưởng. Có điều các loại hai vị huy chương thăng cấp. Mỗi một chàng thắng lợi là có thể được càng nhiều kim hồn tệ khen thưởng. Thăng cấp quy tắc là như vậy. Chấm ngoặc kép. Ở cho Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đăng ký tốt danh hiệu sau. Tóc hồng nữ tử mỉm cười đem hai viên bằng sắt huy chương đưa cho Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh. Sau đó lại cho Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nói đại đấu hồn chàng một ít quy củ. Lâm Dạ, Trúc Thanh, các ngươi đều đăng ký tốt sao? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đăng ký sau khi hoàn thành. Từ đăng ký trước quầy đi tới. Tô Anh cùng Tạ Lâm không khỏi tới đón. Đăng ký là đăng ký tốt. Thế nhưng ta là phụ trợ hệ hồn sư. Nếu như một người đấu hồn. Ta một cái phụ trợ hệ hồn sư nên làm sao tiến hành đấu hồn. Tuy rằng không phải là không thể tiến hành đấu hồn, thế nhưng Lâm Dạ biết, chính mình là trường hợp đặc biệt. Đối với phổ thông phụ trợ hệ hồn sư nên làm sao tiến hành đấu hồn? Lâm Dạ vẫn còn có chút nghi hoặc. Yên tâm đi, các ngươi sự tình, chúng ta nhưng là đã an bài cho các ngươi tốt. Tạ Lâm tỷ, giống như ngươi là hồn vương, mà ta cùng Trúc Thanh như thế đều là đại hồn sư. Vì lẽ đó chúng ta tạo thành hai người tổ hợp là có thể rồi. Tô Anh hì hì cười nói. Hai người tổ hợp, nghe được Tô Anh, Lâm Dạ vậy thì rõ ràng. Nguyên lai hồn sư trong lúc đó còn có thể tiến hành tổ hợp. Hắn liền nói mà, nếu như chỉ có thể tiến hành một người đấu hồn, cái kia phụ trợ hệ cùng thực vật hệ như vậy hậu cần loại hồn sư chẳng phải là liền không thể tiến hành đấu hồn. Nguyên lai còn có thể tiến hành tổ hợp, cái kia là có thể. Đi, chúng ta cùng đi đăng ký tổ hợp địa phương. Ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dẫn dắt đi, bốn người lại cùng nhau đi đăng ký tổ hợp quầy hàng. Tiến hành tổ hợp đăng ký, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm tạo thành tổ hợp, tên là Mị Ảnh Vô Song tổ hợp, mà Tô Anh cùng Chu Trúc Thanh thì lại tạo thành tổ hợp, tên là Anh Đào Linh Miêu. Bốn người gọi là phương thức rất trực tiếp, chính là đem tổ hợp bên trong hai người danh hiệu lấy ra liều đồng thời. Chính là một cái tổ hợp tên. Cái này, rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Ở tạo thành tổ hợp sau, bởi vì Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều đeo một tấm mặt nạ. Vì xứng đôi, Tạ Lâm cùng Tô Anh cũng cùng đi ra ngoài các. Mỗi cái, mua một tấm mặt nạ. Tạ Lâm tỷ, tiến hành đấu hồn thời điểm có thể dùng vũ khí sao? Đang đi tới báo danh tham gia đấu hồn trên đường, Lâm Dạ không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm rất là kỳ quái. Có điều Tạ Lâm đúng là không nghĩ quá nhiều. Chỉ là cho rằng Lâm Dạ là nghĩ cho mình tăng cường một lớp bảo hiểm. Dù sao ở Vĩnh Dạ thành thời điểm, Lâm Dạ biểu hiện ra qua vượt xa cùng đẳng cấp phụ trợ hệ hồn sư khí lực. Có thể dùng vũ khí, xác thực so với phổ thông phụ trợ hệ hồn sư càng thêm có thể bảo vệ mình. Ở chính thức chính quy hồn sư thi đấu bên trong, không thể dùng vũ khí. Có điều ở chúng ta đấu hồn thời điểm, đúng là có thể, chỉ cần không tùy tiện hại người tính mạng là được. Tạ Lâm suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy thì tốt. Nghe được Tạ Lâm, Lâm Dạ trong lòng không khỏi gật gật đầu. Vậy sau này hắn là có thể lại thay cái thân phận tới tham gia một người đấu hồn. Ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dưới sự dẫn đường, báo danh tham gia tổ hợp đấu hồn quy trình rất nhanh liền hoàn thành. Mà ở báo danh tham gia tổ hợp đấu hồn sau, liền có thể tiến vào chờ đợi khu chờ đợi tổ hợp đấu hồn bắt đầu. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ cùng Tạ Lâm tham gia hồn vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn, mà hồn vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn bắt đầu thời gian tương đối trễ. Vì lẽ đó Lâm Dạ cùng Tạ Lâm là trước tiên bồi tiếp Tô Anh cùng Chu Trúc Thanh đi đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu tiến hành chờ đợi. Chuẩn bị trước tiên quan sát Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh tổ hợp đấu hồn tiến vào đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu. Một cái rất là rộng rãi gian phòng, làm Lâm Dạ bốn người đi vào trong căn phòng này. Trong phòng đã ngồi đầy người, cũng là muốn tham gia tổ hợp đấu hồn hồn sư. Ở chỗ này chờ sau nghỉ ngơi, chuẩn bị lên sân, Lâm Dạ bốn người đến. Bởi vì đều mang theo mặt nạ, gây nên rất nhiều người liếc mắt. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người liền cũng đều thu hồi ánh mắt. Bởi vì tham gia đấu hồn thi đấu cũng không phải một cái ung dung sự tình. Vì bảo đảm có thể đạt được thắng lợi, hết thảy mọi người đang cố gắng điều chỉnh tình trạng của chính mình. Vì lẽ đó toàn bộ chờ đợi khu nghỉ ngơi, không có một người nói chuyện, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.